Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1036, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036 Vĩnh Khang, anh về rồi à, Tĩnh Tĩnh với em đang nói về Triệu Đại Lực, vui chết đi được, chưa nghe ai cầu hôn bằng một vali toàn vàng thỏi cả, ha ha ha. Diệp Vĩnh Khang cũng cười hỏi, Tiểu Trân đâu, bà ngoại đưa con bé đi công viên tìm đom đóm rồi, Vĩnh Khang, Tĩnh Tĩnh nói lúc đó mặt cô ấy xanh mét phải không, Triệu Đại Lực đáng yêu quá, có phải anh gấu lần trước chắn trước mặt mình không vậy? Hạ Huyền Trúc cười nói, Lâm Tĩnh đáp, còn không phải sao, lúc cậu không ở đấy ấy, tên cao to đen hôi thù lù như con gấu vậy á, quỳ trên mặt đất phịch một cái, sau đó cầm một cái vali lớn lên, tha thiết muốn mình gả cho anh ta, ha ha, giờ mình còn chả dám nghĩ lại nữa kìa. Chuyện này mình phải cảm ơn anh chồng Vĩnh Khang của cậu rồi. Nếu không có anh ấy giúp mình thì không biết mình thoát thân kiểu gì nữa. Mà này, anh Vĩnh Khang, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi vậy, tên đó không làm gì đó khác thường chứ? Cô cảm thấy nói người khác như vậy vui lắm à, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên siết chặt nắm tay, trịnh trọng nói. Người ta thích cô tỏ tình với cô bằng vẻ mặt chân thành nhất. Cô có thể từ chối, nhưng xin hãy tôn trọng người khác. Chả nhẽ cô không biết một thằng đàn ông đi yêu một cô gái hết lòng cần bao nhiêu dũng khí sao? Không nhận thì thôi, nhưng tại sao lại cười nhạo, tại sao lại nói xấu, tại sao lại phản bội, tại sao lại lợi dụng tình yêu của chàng trai đó mà làm tổn thương trái tim anh ta? Chấm, anh ta đã làm gì sai? Không phải chỉ muốn thích một cô gái thôi sao? Có sai không? Tại sao lại phải nhận trừng phạt như thế này? Khi nói mấy câu sau đó, Diệp Vĩnh Khang gần như hét lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn xé xác người ta thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Anh hung dữ với tôi vậy làm gì? Lâm Tĩnh run rẩy, sau khi phản ứng lại lập tức quát. Tôi chỉ nói đại vài câu, coi như tôi nói sai đi thì anh cũng có cần hung dữ với tôi vậy không? Tại sao tôi không thể hung lên với cô? Cả thế giới đều phải yêu chiều cô à, tôi chỉ muốn hỏi, anh ta đã làm sai cái gì, tại sao lại phải chịu trừng phạt như thế này, cô nói đi. Diệp Vĩnh Khang tức giận gầm lên, Vĩnh Khang, Hạ Huyền Trúc đứng lên, hôm nay anh uống nhầm thuốc súng đấy hả, có biết mình đang nói cái gì không? Tĩnh Tĩnh, đừng để trong lòng, lát nữa mình sẽ dạy dỗ anh ấy vài câu. Không cần, thích làm gì thì làm, nếu thấy tôi chướng mắt thì tôi đi là được chứ gì. Lâm Tĩnh nói xong, xách túi tức giận bước ra ngoài. Này, Tĩnh Tĩnh, nghe mình nói này. Hạ Huyền Trúc vội vàng đuổi theo ra ngoài. Diệp Vĩnh Khang đi vào phòng làm việc nhắm mắt nằm xuống ghế, cảm giác sức lực như bị rút hết, tim như bị thứ gì đó chèn ép, cảm giác đó gần như khiến anh nghẹt thở. Những việc được giấu trong đáy lòng giống như thước phim quay chậm, lần lượt lướt qua trước mắt. Niềm vui, niềm hân hoan, những cái ôm, những nụ hôn, những lời yêu thương, những bông hoa dại trong rừng, và cả tổn thương đau đến tận xương tùy. Cách chương.